Lưu Manh Lão Sư, chương 1351, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoa Thanh Đại học, Tiểu Hồng trong túc xá Trần Thiên Minh, Mầm Nhân, Tiểu Hồng, Lộ Tiểu Tiểu cùng với Tiểu Ngũ phân biệt ngồi ở cắt cùng với ghế chê. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Ngũ hội báo một lát sau, hắn mới trịnh trọng nói, vừa rồi ta cũng gọi điện thoại hỏi Hổ Đường bên kia, cái kia cá nhỏ cùng với Đại Hà đã công khai bọn hắn quả nhiên là đê nước gián điệp, cái kia bị Tiểu Hồng đánh ngất xỉu Đại Hà hay cá nhỏ mặt đất cấp. Xôn xao ta cư nhiên lập công lớn. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh cười cười. Đại Hà bọn họ nói bọn hắn không có đem Tiểu Hồng tin tức nói cho người khác biết, chỉ là bọn hắn đê nước mới biết được. Cho nên lần này chỉ là đê nước gián điệp mới biết được, hơn nữa lần này người của bọn họ bị chúng ta bắt lấy, đê nước X7 tổ chức còn không biết là ai đem người của bọn họ chộp tới rồi sao. Lão đại ngươi nói đê nước có thể hay không đem Tiểu Hồng chuyện tình nói cho quốc gia khác? Tiểu Ngũ lo lắng hỏi. Sẽ không, tình huống như vậy bọn họ đều đã chính mình giữ lại nghĩ biện pháp lại đến bắt Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh lắc lắc đầu nói. May mắn hiện tại chỉ có đê nước gián điệp biết, nếu quốc gia khác gián điệp cũng biết lời nói chuyện kia tự phiền toái. Đến lúc đó bọn họ đối mặt chính là nghèo ra vô cùng gián điệp cùng với quốc gia khác bí mật tổ chức. Trần Thiên Minh biết mỗi quốc gia đều có một vài võ công lợi hại tổ chức giống rét nước, còn có Long Tổ, Hổ Đường, các đê nước chính là X7 tổ chức, M quốc hữu tương lai chiến sĩ ấy, quốc hữu thiên sứ mộc ngày, quốc hữu điều xã các. Cho nên nếu này đặc thù tổ chức đều qua rét nước tìm Tiểu Hồng phiền toái, đây chính là nhất kiện phi thường đáng sợ chuyện tình. Thiên Minh, Tiểu Hồng về sau có phải hay không không thể đi sở nghiên cứu? Mầm Nhân lo lắng nói. Mầm Nhân, ngươi cũng rất coi thường chúng ta, yên tĩnh bảo toàn công ty không có việc gì, không phải là một cái X7 tổ chức thôi, nếu bọn họ tái phái người qua rét nước ta nhất định phải làm cho bọn họ có đi không có về. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hắn hiện tại đã tăng số người nhân thủ bảo hộ Tiểu Hồng từ trước kia 6 người thêm tới rồi 10 người, hơn nữa Ngô Tổ Kiệt cũng ở bên trong, thực lực lúc trước gấp 2. Tiểu Hồng có thể đi sở nghiên cứu công tác vậy thật tốt quá, nàng hiện tại làm càng ngày càng tốt, chúng ta đã không ly khai nàng. Mầm Nhân cao hứng nói. Trần Thiên Minh chính xác nói. Mặc dù nhỏ Hồng có thể đi ra ngoài nhưng này đoạn thời gian hay cẩn thận một chút. Tiểu Hồng đi sở nghiên cứu cùng với trở về thời điểm ta sẽ tăng số người nhân thủ bảo hộ nàng. Lúc khác ra đường lời nói có thể như muốn phiền toái nho nhỏ ngươi không biết được không? Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi hiện tại đã khống chế được ta, ta có thể nói không được sao? Bất quá Tiểu Hồng an toàn cũng là trọng yếu phi thường, hôm nay chuyện hồi sáng này nếu không phải mình tại, Tiểu Hồng có thể đã bị người bắt đi. Nghe Trần Thiên Minh bọn họ nói này đó gián điệp có thể sẽ đem Tiểu Hồng nhập cư trái phép đi đê nước. Nghĩ đến đây chút Lộ Tiểu Tiểu trong lòng chính là sợ hãi. Đi, chỉ cần ta có khoảng không ta liền bồi Tiểu Hồng đi ra ngoài. Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói. Tại Hoa Thanh trong đại học hệ số an toàn sẽ lớn hơn nhiều, ta sẽ tại kề bên này thể hiện nhiều một chút giám thị điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu người của chúng ta không có khoảng không ta sẽ để Tiểu Hồng trở lại yên tĩnh trong công ty ở, Trần Thiên Minh nói. Yên tĩnh trong công ty đương nhiên là an toàn. Bên trong cao thủ rất nhiều, trừ phi những người đó không muốn sống chăng? Mầm Nhân nói, trong chuyện này cấp cũng biết, bọn hắn cũng rất trọng thị, bọn họ hy vọng các ngươi yên tĩnh bảo toàn công ty, không tiếc hết thảy đại giới bảo vệ tốt Tiểu Hồng, hiện tại Tiểu Hồng đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Mầm Nhân chỉ có thể là hàm hồ địa nói một lần, dù sao có một vài là quốc gia cơ mật, nàng là không thể cùng Trần Thiên Minh nói nhiều như vậy. Trần Thiên Minh cười nói. Chúng ta bắt được đê nước gián điệp, quốc gia quan ngoại giao đã cùng đê nước chính phủ đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, phòng chừng hiện tại đê nước tại gần đoạn thời gian là không dám phái X7 tổ chức lại đây. Có thể chúng ta hơi nhiều lo lắng, bất quá chúng ta hay cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền. Bởi vì Tiểu Hồng là Trần Thiên Minh nữ nhân, Trần Thiên Minh làm sao không cẩn thận ứng phó đâu. Nghe Đại Hà miệng của bọn hắn cung quơ được Tiểu Hồng sau sẽ đem nàng đưa đến đê nước kia còn phải. Nếu Tiểu Hồng bị nắm đến đê nước chính mình phải cứu tự phiền toái hơn. Cho nên Trần Thiên Minh hiện tại buổi tối đều phải ở tại Tiểu Hồng trong túc xá. Ai cùng lắm thì chính mình giữa trưa trước tìm Quách Hiểu Đan các nàng trước tiết một lần hỏa, buổi tối tái cùng với Tiểu Hồng ngủ. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự, tiên sinh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc buổi tối bên ngoài cơ bản là tối như mực một mảnh, trước đây sinh đối diện Diệp Đại Vĩ cũng không biết tiên sinh muốn nhìn cái gì. Có cái gì đẹp. Bất quá hắn biết tiên sinh không muốn nói chuyện thời điểm chính mình tốt nhất ở bên cạnh ngoan ngoãn địa nán lại. Ước chừng qua 10 chung bên ngoài môn bị đẩy ra, lão B đi rồi vào đi. Tiên sinh, người của chúng ta đã tra cho tới hôm nay yên tĩnh bảo toàn công ty người ở trên đường đánh nhau tin tức. Lão B đi đến tiên sinh bên cạnh nhỏ giọng nói. Hảo ngươi nói. Tiên sinh ngựa trên xoay người, trên mặt của hắn lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy được Trần Thiên Minh là trong lòng của mình đinh, nếu không đem hắn rút nhổ ra về sau chính là của mình một kích chí mệnh. Bởi vậy hắn phái người giám thị lấy kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty động tĩnh. Thật không ngờ hôm nay ngay lúc đó nhất kiện phi thường kỳ quái chuyện tình. Hôm nay buổi sáng yên tĩnh bảo toàn công ty quản lý Trương Ngạn Thanh cư nhiên mang theo công ty tinh nhuệ từ trong công ty chạy như điên đi ra, mục đích là tiếp viện yên tĩnh công ty một khác chi bảo tiêu đội ngũ. Một ít chi bảo tiêu đội ngũ bảo hộ chính là Trần Thiên Minh đệ tử Trịnh Tiểu Hồng. Là ai muốn Trịnh Tiểu Hồng bất lợi đâu? Tiên sinh ngựa trên phái người đi nghe xong. Lão B dừng một chút nói. Người của chúng ta hội báo nói lần này tập kích Trịnh Tiểu Hồng người bịt mặt có mười mấy người, là D nước X7 người của tổ chức toàn bộ bị yên tĩnh công ty người bắt được, hiện tại hổ đường nơi đó giam. Tiên sinh mặt nhăn một lần mày. D nước X7 người của tổ chức. Kỳ quái này cái tổ chức là X7 vương bài tổ chức, bọn họ tại sao phải đối phó Trịnh Tiểu Hồng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh cũng biết Bối Văn Phú trước kia đối Trịnh Tiểu Hồng việc làm, nếu chuyện lần này là Bối Văn Phú sai sử còn nói đắc qua tới, nhưng bây giờ là D nước X7 tổ chức. Người của chúng ta nói là bởi vì Trịnh Tiểu Hồng là AC sở nghiên cứu viên, nàng hiểu được Hoàng Kim ăn khớp giải đề pháp cho nên D nước gián điệp chú ý trên nàng, trước kia đã nắm Trịnh Tiểu Hồng một lần nhưng bị hộ vệ của nàng chế phục. Lần này D nước phái ra X7 người muốn bắt Trịnh Tiểu Hồng nhưng thật không ngờ hay gặp hạn. Lão B nói. AC sở nghiên cứu viên, Trịnh Tiểu Hồng dường như là học sinh trung học đi sao? Tiên sinh hỏi, hắn trước kia hiểu biết của Trần Thiên Minh là tại sao tới kinh thành cho nên biết Trịnh Tiểu Hồng đơn giản một chút tư liệu. Là Trịnh Tiểu Hồng là học sinh trung học, lão B điểm gật đầu nói. Tiên sinh chấn động, không thể tưởng được A này Trịnh Tiểu Hồng là một thiên tài, AC sở nghiên cứu không phải ai cũng có thể đi vào, bên trong đều là quốc gia nhân tài. Nhưng Trịnh Tiểu Hồng trích là một học sinh trung học đã có năng lực như thế, hay này ngoại quốc gián điệp lợi hại vô khổng bất nhập, chuyện như vậy đều làm cho bọn họ hỏi thăm được đến. Nói tới đây, tiên sinh trên mặt lộ ra tươi cười. Lão B thấy tiên sinh biểu tình biết tiên sinh đã suy nghĩ xảy ra điều gì mưu kế. Hắn vội hỏi nói, tiên sinh chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu. Trịnh Tiểu Hồng là người mới trong nhân tài, ta đương nhiên là không nghĩ nàng hiện tại rét nước hỗ trợ, cho nên chúng ta chỉ phải dụng mượn đao giết người phương pháp. Tiên sinh híp mắt cười nói. Mượn đao giết người, Diệp Đại Vĩ không khỏi địa thấp giọng hỏi một câu. Trịnh Tiểu Hồng nếu là Trần Thiên Minh đệ tử, nếu nàng đã xảy ra chuyện, ngươi nói Trần Thiên Minh có thể hay không sứt đầu mẻ chán đâu. Tiên sinh âm xâm xâm nói. Diệp Đại Vĩ là một người thông minh, tiên sinh vừa nói như thế hắn ngựa trên lĩnh ngộ lại đây. Tiên sinh ý của ngươi là nói chúng ta đem Trịnh Tiểu Hồng chuyện tình công khai để Trần Thiên Minh vội đi. Tiên sinh khen ngợi nhìn Diệp Đại Vĩ liếc mắt một cái, hắn quả nhiên không ai nhìn lầm người, Diệp Đại Vĩ loại ngưỡng người này ngầm mưu. Hảo thủ, ta chuẩn bị đem Trịnh Tiểu Hồng tư chất nguyên liệu vụng trộm đi ra ngoài, đặc biệt đến một vài cường đại quốc gia ký có thể bán một cái nhân tình, lại có thể cho bọn họ phái gián điệp lại đây bắt Trịnh Tiểu Hồng, không bao lâu nữa Trần Thiên Minh còn có bận rộn. Ha ha ha, tiên sinh một trận cười to. Tiên sinh thật sự là cao biện pháp này hảo. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Còn lại chúng ta còn muốn nói cho đê nước X7 tổ chức, làm cho bọn họ biết giết X7 người là yên tĩnh bảo toàn công ty, phòng trừng X7 tổ chức là sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Tiên sinh cười âm hiểm. Diệp Đại Vĩ chụp một lần bắp đùi của mình. Đúng vậy tiên sinh, lời này của ngươi bốn lượng nhổ thiên kim lợi hại a, không cần người của chúng ta xuất mã có thể để ngoại quốc tổ chức đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. Tại bọn họ đánh cho khó hòa giải lúc chúng ta tự ở sau lưng kiểm tiện nghi. Như vậy thích a, ha ha. Ta đang muốn như thế, đây chính là một cái đối phó Trần Thiên Minh đại cơ hội tốt, không quản bọn họ có thể hay không thành công, bọn họ cùng Trần Thiên Minh cừu nhất định là kết lên. Về sau chúng ta sẽ đối giao Trần Thiên Minh, bọn họ còn có làm đại sự thời điểm bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta. Tiên sinh nói, Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây nhất định phải hảo hảo an bài một lần, nhìn có cái gì không tiện nghi kiểm, tiên sinh nghiêm túc nói. Đại Vĩ, người không thể lão đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Trần Thiên Minh trên người, ngươi cũng phải chú ý lục đại gia tộc chuyện tình, ngươi hiện tại ra sao, sự tình làm được ra sao? Tiên sinh người yên tâm đi, ta luôn luôn tại đi theo lục đại gia tộc chuyện tình, Bối gia cùng với Mạnh gia không có vấn đề gì, ta đã khống chế Bối Văn Phú cùng với Mạnh Nghĩa, bất quá bọn hắn cũng không biết bí mật gì, phụ thân của bọn hắn cũng không có nói. Bất quá này không là vấn đề, ta làm cho bọn họ hiện tại gia tăng khống chế gia tộc bọn họ người, đến lúc đó đem này lão già kia xử lý, bọn họ là tân gia chúa, bí mật gì chúng ta đều nên biết. Diệp Đại Vĩ tự tin nói. Kia Uông gia cùng với Tào gia đâu? Tiên sinh tiếp tục hỏi. Gầu gầu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương đã chậm rãi nhập bộ. Diệp Đại Vĩ cười nói. Tiên sinh lời nói không dễ nghe nói. Này đó thiếu gia công tử thật sự rất dễ dàng xuống tay, bọn họ bình thường sống phóng túng quen rồi, ta tái cho bọn hắn hạ điểm bộ, bọn họ sẽ ngoan ngoãn địa nghe lời của ta. Tiên sinh nói. Nếu như là như vậy là tốt rồi, kia Sử gia có thể xuống tay sao? Diệp Đại Vĩ khẳng định nói. Sử thống người này không có gì năng lực, hết ăn lại nằm, vừa vui hoan sắc đẹp, kỳ thật khuyết điểm của hắn rất nhiều. Ta phân tích qua, hắn chậm chạp không chịu theo ta hợp tác chính là hắn sợ chết. Nếu tại thời điểm mấu chốt chúng ta dụng tánh mạng qua áp chế hắn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. Chấm, Sử thống dường như cùng Trần Thiên Minh quan hệ không tệ, nếu như có thể đem Sử thống kéo đến chúng ta bên này, về sau đối phó Trần Thiên Minh lại nhiều hơn một cái lợi thế. Tiên sinh đi đến của mình ghế bành phía trước chậm rãi ngồi xuống. Tiên sinh người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Sử thống ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ cần ta đem tứ đại gia tộc đều khống chế tốt, hạ một cái chính là Sử thống. Diệp Đại Vĩ cười gian. Cách chương.